Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, đệ 1841 chương mang lên oai lộ. Bởi vì có lợi hoàn cảnh cùng địa hình, tà đạo cùng ma đạo cao tầng trên mặt phía trước buồn bực chi sắc đảo qua mà quang. Huyền U Cốc cao tầng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ nhìn trong cốc bị lưu lại 5 tên đệ tử. Phân biệt còn có Huyền U Cốc nội môn Tam Kiêu, nhịn không được chờ mong lên. Này 3 người đã từng nhưng đều là đến qua U Cốc mài rũa. Ở như vậy quen thuộc hoàn cảnh hạ đối Huyền U Cốc rất có lợi. Bên ngoài ma đạo cùng tà đạo cao tầng nhẹ nhàng thở ra có điều chờ mong. Ở U Cốc nội lưỡng đạo đệ tử cũng đồng thời nhịn không được may mắn cuối cùng một cái phân đoạn. Địa phương tuyển đến thật tốt, các vị, chính phái nghe âm các đệ tử đã bị toàn bộ đào thải. Hiện tại chúng ta liền liên thủ đối phó Quy Nguyên Tông đi, tên kia Tu La Phong đệ tử tiếp tục đề. Nghị, những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến, bọn họ biết tuy rằng nơi này địa hình cùng hoàn cảnh có lợi cho chính mình. Nhưng nếu là đơn độc hành động, nói không chừng thực mau liền sẽ bị đại ma vương cùng phong thần mấy người tiêu diệt từng bộ phận. Không bằng trước liên hợp lại làm Quy Nguyên Tông đệ tử đào thải càng dai. Hảo, bất quá đại ma vương cùng phong thần nhưng khó đối phó. Chúng ta vẫn là trước bàn bạc kỹ hơn, hồn điện đệ tử kiến nghị. Ma thiên điện đệ tử cũng không có phản đối. Bọn họ cùng Ngu Thanh Thiền chi gian xem như có điểm quan hệ. Nhưng là hiện tại cũng không phải là nói tình cảm thời điểm mà ni Ngu Thanh Thiền nhìn ma đạo cùng. Chính đạo đệ tử liên hợp đứng ở đối diện giống như lại thương nghị cái gì. Khẽ cười một tiếng, bọn họ ở thương nghị đối phó chúng ta đâu, không đáng để lo. Lâm Minh Trạch vào U Cốc lúc sau toàn thân đều cảm giác thư thái vạn phần. Một tia âm sát khí từ bốn phía nhỏ giọng vô tức chui vào hắn trong cơ thể. Huyền Cốc bởi vì đặc thù hoàn cảnh tạo thành đặc thù linh khí lực lượng. U Cốc cũng là đồng dạng, nơi này quả thực chính là luyện thi phúc địa. Lâm Minh Trạch cực lực cất giấu chính mình không cần thi khí âm sát lộ ra ngoài. Lại vẫn là nhịn không được lặng lẽ điên cuồng hấp thu. Ngu Thanh Thiền đối âm sát lưu động cảm giác thực rõ ràng. Thấy Lâm Minh Trạch che giấu hấp thu âm sát khóe môi dơ dơ lên. Còn hảo bên ngoài người chỉ có thể thông qua bức họa cuộn tròn nhìn đến bên trong tình cảnh. Nếu không lưỡng đạo đệ tử vô pháp phát hiện Lâm Minh Trạch lén động tác nhỏ. Nhưng những cái đó cao tầng tuyệt đối có thể phát hiện không thích hợp. Cung Huyền chờ đệ tử lại không có Ngu Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch lạc quan cảm. Bọn họ phát hiện từ bị truyền vào U Cốc sau. Trên người như là nhiều một tầng gông xiềng, áp lực khó chịu cực kỳ. Ngu sư muội, Phong sư đệ, Lâm sư huynh, bốn phía hơi thở cùng hoàn cảnh không có cho các người cảm thấy không thoải mái sao? Vệ Kiệt thấy 3 người bình tĩnh bộ dáng nhịn không được hỏi. Ngu Thanh Thiền ở mặt thế ngốc quán, U Cốc hoàn cảnh trừ bỏ không có thi số ngoại. Cùng mặt thế có chút địa phương còn rất giống, bởi vậy nàng chẳng những không có cảm thấy không thích ứng, còn cảm giác có chút thoải mái. Không có, ta cảm thấy nơi này hơi thở cùng hoàn cảnh đều khá tốt, phong thần có màu đen mạn đà la cắn nuốt. Lực lượng ở, bốn phía hơi thở cùng âm sát ảnh hưởng không đến hắn. Ta cảm thấy còn hảo. Không có gì không thoải mái cảm giác, Lâm Minh Trạch tắc tương đối trực tiếp. Ta cảm thấy nơi này thực thoải mái. Ngoặc kép, Quy Nguyên Tông những đệ tử khác đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này 3 người nơi nào giống chính đạo đệ tử, đối mặt như vậy âm sát hoàn cảnh cư nhiên so đối diện ma đạo cùng tà đạo đệ tử còn thích ứng mau. Hơn nữa đại ma vương cùng Lâm sư huynh cư nhiên sẽ cảm thấy nơi này khá tốt. Thực thoải mái, bọn họ cảm thấy chính mình tam quan muốn bắt đầu nát. Nhìn Lâm Minh Trạch vẻ mặt thoải mái bộ dáng, ở đây đệ tử đều nhịn không được thầm than. Văn nhã thanh tuấn lại như tắm mình trong gió xuân ôn hòa Lâm sư huynh. Quả nhiên bị đại ma vương mang lên một cái oai lộ. Hết chương.